Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17. Ta Gekko Hayate tuyệt không hư. 3/5. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. 17. Ta Gekko Hayate tuyệt không hư Hokage cao ốc. Uchiha Jiui đã tới. Danzo chống quải trượng đi tới Sarutobi Hiruzen trước mặt hỏi. Sarutobi Hiruzen đột nhiên toát một điếu thuốc cán, vẻ mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu. Ở trên trời vừa mới sáng thời điểm, Uchiha Jisui mang đến một cái tin xấu. A, đám kia lão gia hỏa hay là không muốn từ bỏ? Bọn hắn cái kia ngây thơ lại buồn cười ý nghĩ sao? Hiruzen, ngươi còn muốn trần chờ tới khi nào? Tình thế đều đã phát triển đến nước này, nên im miệng. Sarutobi Hiruzen trầm giọng nói, ta tin tưởng cái đứa bé kia, thực sự không được còn có hắn nhãn thuật. Uchiha Jisui mang Gekio Sharingan năng lực thứ nhất, biệt thiên thần Kotoa Masukami, có thể triệt để sửa ý chí của một người. Hiện tại Uchiha nhất tộc tựa như là thoát cương ngựa quân dê, mà Uchiha Fugaku thì là chạy ở trước nhất mã vương. Sửa ý chí của hắn để hắn đình chỉ chạy, phía sau điên mã hội tính cả hắn cùng một chỗ đạp nát. Biệt thiên thần Kotoa Masukami thật sự là cường đại năng lực. Danzo châm chọc nói, ai biết hắn có thể hay không đem cái này nhãn thuật dùng tại ngươi trên người của ta. Danzo đạp trên trầm ổn bước chân hướng về cổng đi đến. Sarutobi Hiruzen bỗng nhiên gọi lại hắn nói, ngươi chớ làm loạn, không cần lo lắng như vậy, ta chỉ là muốn ra ngoài phơi phơi nắng. Danzo bình thản nói ra, nhìn qua Danzo rời đi bóng lưng, Sarutobi Hiruzen tự nhủ, mặc dù thân là Konoha chi tối, ngươi cũng là hướng tới quang minh. Kỳ thật, Danzo ra ngoài là thật vì phơi nắng. Sarutobi Hiruzen có chút suy nghĩ nhiều quá, Vũ Sinh nhẫn cụ cửa hàng. Nanaha đang dùng dao dọc giấy cắt may, chuẩn bị rút thưởng cần có đạo cụ, vừa mới ăn hơn phân nửa cái cỏ thơm bánh tráng Pichu. Rũ cụp lấy đầu ngồi ở trên mặt bàn, một cái chống quải trượng, trên mặt quấn đầy băng vải lão giả, đi tới Nanoha trong tiệm. Danzo đi vào Nanoha trong tiệm về sau, chỉ là nhặt lên mấy cái phi tiêu trong tay nhìn thoáng qua. Nhìn thấy hắn hài lòng nhẹ gật đầu, Nanoha còn tưởng rằng sáng nay thứ một món thu nhập có thể từ trên người Danzo thu hoạch được. Nanoha chakra thuộc tính là phong, lửa, mà Danzo đúng lúc là một cái sử dụng phong độn Fuyuten cao thủ. Nếu như có thể từ trên người Danzo rút ra đến phong độn Fuyuten nhẫn thuật, Nanoha chiến lực có thể thật to gia tăng. Đáng tiếc Danzo cũng không có mua sắm ý nghĩ, tại trong tiệm đi dạo một vòng về sau, chỉ để lại một câu, đồ vật cũng không tệ lắm. Không hiểu thấu, Nanoha lầm bầm lầu bầu một câu, tiếp tục đem cắt may tốt trang giấy phong tới tối trong dương. Trạng vạng tối, Nanoha cửa hàng lần nữa bị vừa mới tan học bọn nhỏ vây chặt như nêm cối. Hôm nay Nanoha chuẩn bị 200 con Pokemon búp bê, chỉ giữ vững được 20 phút đồng hồ liền toàn bộ rơi xuống hài tử trong tay. Ta quất đến, Nanoha Anichang nói, đây là cuối cùng một cái Pichu A. Naruto nhảy đến trên mặt bàn, giờ Pichu búp bê, hướng về những đứa trẻ khác tuyên cáo nói, ta mới là vận khí vương. Phi, chẳng qua là gặp vận may, có cái gì tốt thần khí? Inuka Kiba ê ẩm nói ra, có Pichu búp bê Naruto, trong nháy mắt nhận lấy tất cả tiểu hài nhiệt phùng, một đám người hấp tấp rời đi. Tiểu hài tiền thật đúng là dễ kiếm a. Nanoha đếm lấy thật dày một sấp mệnh giá 52 tiền giấy cười nói. Làm màn đêm buông xuống, Nanoha chuẩn bị bế cửa hàng lúc, một người mặc trung nhẫn áo lót, mắt quầng thâm phi thường nặng ninja đi đến, khụ khụ tương đương lão bản. Ngươi nơi này có nhẫn đao bán ra sao? Gekko Hayate ho khan một tiếng nói ra. Gekko Hayate dự định mua một thanh, bình thường dùng tới tu luyện nhẫn đao. Nanoha đem 6 thanh khối lượng thượng thừa nhẫn đao đặt lên bàn. Cái này 6 thanh nhẫn đao giá cả đều là 300.000 hai. Gekko Hayate cầm lấy một thanh nhẫn đao, đem mình chakra rót vào trong đó. Trắng sáng trên lưỡi đao lưu chuyển lên một tầng, có thể tùy tiện mở ra thuộc ra đao khí. Nanoha tại rèn đúc quá trình bên trong, mỗi một chiếc đều gia nhập nhất định lượng, có thể tăng cường chakra truyền kim loại, đầy điểm đường, nhẫn đao khối lượng. Cùng Nanoha rèn đúc so sánh, cho hắn sách giày cũng không xứng. Nhưng Gekko Hayate đối với những này, hệ thống đánh giá một tinh nửa nhẫn đao, vẫn có chút không hài lòng. Gekko Hayate có chút ngượng ngùng hỏi, có chất lượng càng tốt hơn một chút sao? Những này còn không được sao? Khối lượng tốt hơn cũng có, chỉ là giá tiền này. Nanoha xoa xoa tay nói ra, nếu như khối lượng có thể đạt tới yêu cầu của ta, phương diện giá tiền tuyệt đối không là vấn đề. Nguyệt quang nhất tộc, sao? Mặc dù cùng Hyuga Uchiha dạng này hào môn không so được, nhưng gia tộc thực lực cũng là không thể khinh thường. Nanoha đem trước ngẫu nhiên rèn đúc ra, đánh giá 2 sao nửa hắc nguyệt, đặt được trên mặt bàn. Gekko Hayate lần đầu tiên nhìn thấy nó, liền có một loại không giống bình thường cảm giác. Không kịp chờ đợi vào tay thí nghiệm một cái, hắn phát hiện thanh này nhẫn đao không chút thua kém trên người hắn thanh này. Lão bản, thanh này cần muốn bao nhiêu tiền? Gekko Hayate đối với hắc nguyệt yêu thích không buông tay, hưng phấn hỏi, không quý, cũng liền 3 triệu a. Nanoha mặt không đỏ tim không đập nói, 3 triệu, cái này còn không quý. Gekko Hayate hô hấp có chút gấp rút, khụ khụ, 2 tiếng, thân thể của ngươi giống như có chút suy yếu a. Muốn hay không trước đi bệnh viện nhìn một chút a. Nanoha có chút lo lắng. Gekko Hayate sẽ một hơi lên không nổi. Tại tiệm của hắn bên trong ở ra rắm. Ếch, không cần. Thân thể của ta rất tốt. Gekko Hayate sắc mặt có chút xấu hổ. Sau đó nói rất chân thành. Ta về trước đi lấy tiền. Cây đao này ngươi tuyệt đối không nên bán cho người khác. P.S. Có chút kẹt văn. Bất quá vấn đề không lớn. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.